Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 107, ngươi cứ như vậy muốn thư bỏ vợ một. Góc truyện audio.com. Kết quả, ba người trả lời đều như thế. Cái tiểu viện này xác thực các nàng muốn tìm địa phương. Mà trong nội viện ở người kia cũng là các nàng muốn tìm. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, nên viện chủ nhân lúc này cũng không tại trong nội viện a. Nghe nói, có chút đi hướng không rõ. Sau đó, một lúc lâu sau, Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm vừa bước vào Bát Vương phủ đại môn. Sau một khắc, các nàng tin tức cũng đã truyền đến Xương viện thư phòng chủ nhân bên tai đi. Chủ tử, Vương Phi trở về, Vu Hạo khẽ cúi đầu, đem biết rõ sự tình kỹ càng mà hồi bẩm. Mạc Liên Thành lãnh đạm mà quét hắn liếc mắt, sau đó tiếp tục nhàn nhã mà vẽ lấy trên tay chân dung. Vương Phi ra Vương Phủ, liền trực tiếp đi Nam Thành cửa trong một cái hẻm nhỏ. Tựa hồ là đi tìm một người, thủ hạ đi tra hỏi qua. Vương Phi muốn tìm người kia là lúc ấy nổi danh thợ mộc. Từng giúp Bát Vương phủ chế tạo qua một cái giường. Cái giường kia có phải hay không liền là Tuyết viện cái kia một chương. Mạc Liên Thành tĩnh mịch trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng khó hiểu. Cái kia một cái giường. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Vì sao nàng muốn cố chấp như thế. Vâng, Vu Hạo chứng thực Mạc Liên Thành suy đoán. Sau đó thì sao, người kia không tại kinh thành. Vương Phi không tìm được người liền trở về. Bất quá, Vương Phi đang tìm người thời điểm. Nhìn bên trên một cái tiểu viện. Sau đó mua cái nhà kia. Chỉ là dùng làm gì? Thuộc hạ không biết, mua một cái tiểu viện. Mạc Liên Thành gảy nhẹ mi phong. Đối với Khúc Đàn Nhi cử động không khỏi để ý một chút. Chủ tử muốn thủ hạ đi ngăn cản sao? Vu Hạo hỏi. Không cần, theo nàng đi. Bất quá, cái tiểu viện kia nếu như muốn xin hạ nhân. Những hạ nhân kia nhất định phải là bản vương người. Vâng, Vu Hạo cúi đầu. Không được nói thêm. Không có ngươi sự tình. Đi xuống đi. Mạc Liên Thành khoát khoát tay. Để Vu Hạo lui xuống đi. Vu Hạo không có nói thêm cái gì. Chậm rãi lui xuống đi. Trong phòng, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà làm họa sĩ, cũng không dừng lại đến. Tiếp tục vẽ lấy cái kia một bộ tựa như mãi mãi cũng họa không hết họa. Đến mức đến cùng là đang vẽ lấy cái gì? Lại là không người biết được. Đêm khuya, Tuyết viện một chỗ yên tĩnh. Khúc Đàn Nhi ngủ tới nửa đêm. Bên cạnh nghiêng người, có chút khát nước. Nhưng lại lười nhác đứng lên, vẻn vẹn hơi hơi mở ra một đường bên trên khóe mắt. Xuyên thấu qua lờ mờ ánh đèn, mơ mơ màng màng, tựa hồ cảm thấy trong phòng có người. Có người, cái này giật mình, không thể coi thường. Mã ngồi dậy, người nào, nàng bỗng nhiên nhếch lên cái màn giường. Thình lình, tĩnh tọa trong phòng ngủ ở giữa bên cạnh bàn, chính là Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cũng không ngờ tới nàng sẽ cạn ngủ. Ghé mắt thoáng nhìn nàng xốc lên cái màn giường. Vẻn vẹn ăn mặc một bộ khiết bạch lý áo. Cái kia mắt phượng đột nhiên nhắm lại. Lộ ra một tia dị dạng vẻ. Tỉnh, Khúc Đàn Nhi vừa thấy là Mạc Liên Thành. Không rõ vì sao, thế mà buông lỏng một hơi. Người dọa người, hù chết người. Phiền phức vương ra tiếp theo hồi tiến đến. Trước tiên thông báo một tiếng. Làm sao? Bản vương rất đáng sợ. Đương nhiên, quỷ bình thường đều là buổi tối xuất động. Mạc Liên Thành nhíu mày. Quanh co lòng vòng mắng hắn giống quỷ. Tất nhiên nhân gia vương gia đại giá quang lâm. Khúc Đàn Nhi từ là không thể tiếp tục nằm. Nhưng lại lười nhác xuống giường. Liền khoác một kiện áo ngoài. Ngồi xếp bằng mà lên. Đêm hôm khuya khoát. Vương gia đến có chuyện gì? Vô sự, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán đến ngồi một chút. Ha ha, ngươi cảm thấy cái này lấy cớ làm người tin phục. Mạc Liên Thành con ngươi khẽ động, cười nói, ngươi hôm nay có chút cùng thường ngày bất đồng. Tại sao không được tiếp tục giả vờ? Cách chương.